Dựa vào cái gì mà Hô Tông Chủ nói Mộc Yêu Linh không phải là võ hồn vương giả trong các loài cây? Cái này, Hô Duyên Trấn trực tiếp có phần khó trả lời. Bất quá lúc này làm cho đám người Hô Duyên Trấn cả kinh, lúc này hai quỷ thần đồng thời xuất hiện. Vũ Vô Cực trực tiếp triệu hồi ra ma hồn, thân thể Ninh Vinh Vinh trực tiếp bị hắn hút lấy. Chu Trúc Thanh cũng không ngoại lệ. Ma hồn trực tiếp cưỡi trên cơ thể của U Minh Linh Miêu, sau đó trong tay cầm một cái tháp khổng lồ. Thân mình theo đó vọt thẳng về phía trước, đi song hành với hắn là quỷ mộc của Diễm Linh Cơ và Tiểu Y, Vô Cực ca chờ ta. Mã Hồng Tuấn đang tự biểu hiện ra soái khí vuốt tóc khi giải quyết xong tên nam nhân gầy đáng khinh này. Hắn vốn nhìn tên đáng khinh này không vừa mắt. Bàn tay đưa lên đang định khiêu khích đám người ở bên trong doanh trại thì âm thanh ầm vang đã vang lên. Hắn theo đó thấy được kỵ sĩ cưỡi U Minh Linh Miêu vọt qua bên mình. Ách, Đái Mộc Bạch cứng miệng cũng theo đó vọt vào bên trong. Cách chương.